Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 392, tăng cường quân bị. Nhị vương tử dưới tay ngoại trừ chi này hổ lôi kỵ, liền không có khác võ lực, bởi vậy mở rộng binh lực đúng trong dự liệu chuyện, bằng không hổ lôi kỵ là cao quý hoàng tộc thân binh. Tuyển chọn nghiêm ngặt chi cực, những mới tuyển nhận đi lên tân binh nào có tư cách trúng tuyển. Tục ngữ nói, loạn thế ra anh kiệt, cũng không phải là chỉ có loạn thế mới có anh hùng hảo hán. Chỉ có điều loạn thế trật tự bị đánh loạn, những bản đó đến bị từng bậc quan lại hệ thống áp chế không có cách nào ra mặt tài tuấn. Chi sĩ, rốt cục có mở ra dài mới cơ hội mà thôi. Một đêm này, ba người chúng ta người mưu đồ bí mật bày ra hồi lâu, mới phân công nhau thiếp đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hổ lôi kỵ binh doanh bên trong liền loạn thành hỗn loạn. Tỷ võ tin tức đã tại trong quân doanh truyền ra đến. Hổ lôi kỵ vừa đến vọng kinh thành liền phân tán thành tiểu đội, đi liệt chi đôn từng cái địa khu tuyển nhận tân binh. Bây giờ tòa này trong quân doanh chỉ ít có 5.000 người trở lên. Phần lớn người tham quân, đúng hy vọng có một cơ hội vươn lên. Hiện tại có một đầu quang minh đại lộ. Chỉ cần luận võ chiến thắng liền có thể một bước lên trời trở thành chỉ huy trăm người đầu lĩnh kỵ. Sĩ, loại này sức hấp dẫn đối với người bình thường chân thực quá lớn. Chỉ cần tại trong quân doanh tùy tiện khẽ quấn, liền có thể nhìn thấy vô số đang cố gắng tu luyện võ kỹ tráng hán. 10 ngày công phu có thể hay không để một người võ công gấp bội cái này khó mà nói. Nhưng để một người tinh thần kích động, thu hoạch được tương đối cao ngang đấu trí, cái này lại không hề nghi ngờ. Ta mỗi ngày đều có khác biệt tu luyện khoa mục, thời gian nhất quán sắp xếp tràn đầy. Nhưng so với những khí thế ngất trời mới cũ những quân nhân, liền lộ ra không đủ cố gắng như vậy. Chúng ta một chi tân binh đúng từ Vân Đông Lai quản lý. Hắn sớm đã bị biến thành người chết sống lại. Hết thảy đều nghe theo Lang Vương chỉ huy. Đương nhiên sẽ không đến can thiệp chúng ta. Tại tòa này trong quân doanh, cũng chỉ có chúng ta bên này mới lộ ra tương đối khác loại. Chẳng những hổ lôi kỵ bọn kỵ binh vững như Thái Sơn, liền ngay cả các tân binh đều thờ ơ. Về phần tại người hữu tâm trong mắt, tình huống này ý vị như thế nào? Vậy thì không phải là ta cần biết. Có đủ thực lực, lúc nào đều có thể lấy mạnh phá xảo. Ai còn sẽ thận trọng qua thời gian? Chúng ta trốn ở trong quân doanh. Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù mỗi ngày đều hội thần bí hề hề đi ra ngoài. Làm cái gì đương nhiên không hỏi có biết. Ta thì dốc lòng tu luyện, hy vọng có thể tăng thêm một bước thực lực của mình. Ta đối mặt áp lực so bất luận kẻ nào đều lớn hơn. Còn đang địa cầu Mễ Hy Nhĩ, Đạt Bà Đa những dáng lâm người, không chi kỷ trải qua tiến bộ đến trình độ nào. Mặc dù ta đã dự lưu lại một tay, tin tưởng sẽ ở thời khắc mấu chốt, để các nàng giật nảy cả mình. Chẳng qua chiến đấu loại này đông tây, coi như nắm giữ bao lớn ưu thế, cũng không dám cam đoan tất thắng. Nhất là ta đối mặt địch nhân, cũng không phải là mấy cái này giáng lâm nữ thần, mà ngay cả ta cũng không biết rõ đầy trời chư thần. Những thần chi đến tột cùng đều có, hiện tại cũng đều mờ mịt không có số. Ta đại bằng tiêu giao quyết, thiên địa lục ngự kiếm quyết, đều đã ngưng tụ thành một cỗ bản nguyên lực lượng, tại chân vũ nguyên thần trong thể thể hiện ra. Nhưng tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí lại vẫn luôn không có thể thu được đến đột phá. Tại ta hiểu được những lực lượng này bên trong, có khả năng nhất thu hoạch được đột phá tự nhiên võ công. Cho nên ẩn thân quân doanh mấy ngày, ta chăm chỉ không ngừng nghiên cứu tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí ảo diệu. Môn võ công này đã sớm đột phá tầng thứ 10 tâm pháp. Chỉ luôn cảm thấy còn kém một điểm. Vô, sao, đức viên mãn, chẳng lẽ đúng làm nữ thần quá ít nguyên nhân? Chẳng qua những nữ thần đô đúng tinh thần thể hạ xuống, bám vào đối với các nàng mà nói chỉ người một món hình vũ khí. Căn bản không có nữ thần mùi thơm ngát. Ngược lại nghe nói trên phong nguyệt đại lục có rất nhiều tản mát thần linh. Có lẽ nếu ta tìm mấy cái đi thử một chút, phong nguyệt đại lục đối với lực lượng có một loại tự nhiên áp chế, bất kỳ cái gì người tu luyện đều sẽ bị cỗ này đến từ thần vương uy áp ảnh hưởng. Trên địa cầu đúng có thể cung cấp lợi dụng năng lượng quá mức mỏng manh. Coi như đồng dạng công pháp, ma pháp, tu luyện đều khó khăn gấp 10. Chẳng qua những hoàn cảnh này ảnh hưởng sẽ chỉ đối với người bình thường hữu hiệu. Một khi ngưng tụ thành nguyên thần thể, có được thần tính, những vấn đề này liền giải quyết dễ dàng. Bởi vì hấp thu lực lượng nơi phát ra, lại không giới hạn tại một tòa đại lục, một không gian, ta tại trong quân doanh mấy ngày nay, mặc dù không có thu hoạch được đột phá tính tiến triển, nhưng tại võ công cảnh giới bên trên lại càng xu thế hòa hợp. Đem mấy cái khổ tư không hiểu nan đề bài trừ, chiêu số nội lực tiến thêm một bước, mặc dù loại này tiến bộ đối với chiến đấu lực tăng lên, cũng không phải là nghiêng trời lệch đất ảnh hưởng, nhưng chỉ cần nói tích thắng mệt mỏi tự nhiên cũng sẽ có to lớn hồi báo. Mấy ngày nay lần lượt lại có hồ tiểu đội lôi kỵ mang về mới chiêu mộ người tới. Tòa này quân doanh vốn đang có chút trống trải, nhưng dần dần cũng đều trở nên có chút đầy. Tự nhiên ma sát liền nhiều hơn. Ta nghe qua mấy lần, cũng không biết cổ lỗ ở nơi nào phục dịch. Lần trước từ biệt liền không có gặp lại hắn. Điều này cũng làm cho ta có chút khó hiểu. Ấn đạo lý mà nói, đầu kia bàn giác Long Dương hẳn là rất nhanh liền gây nên to lớn gãi động mới đúng. Nhất định là có người cố ý áp chế tin tức này. Hổ lôi kỵ đúng tinh nhuệ kỵ binh. Bởi vậy phổ thông kỵ binh sử dụng chiến mã đều đến từ liệt chi đôn thảo nguyên ưu tú nhất chủng loại. Thân hình cao lớn, chịu khổ nhọc, bắn vọt tốc độ cực nhanh. Căn bản không ai ngồi cưỡi ma thú. Chi này hổ lôi kỵ đại đội nuôi hơn 10 đầu ma thú. Trong đó chỉ ít có một nửa là còn chưa thuần hóa. Cũng chỉ có thống lĩnh cùng mấy cái làm phụ nổi danh kỵ sĩ mới có thể khống chế. Nhưng cũng chính là kỵ đi săn du lịch mà thôi. Trên chiến trường đúng không ai dám sử dụng loại này khó mà khống chế tọa kỵ. Vực sâu quân đoàn mặc dù ta không có được chứng kiến, nhưng nghe trong quân doanh người nhắc lên, chi này lâu trú vọng kinh thành quân đoàn, có 3 cái vạn người đội, nuôi dưỡng ma thú số lượng ngược lại rất nhiều, cũng tổ chức một chi phong mã thú kỵ binh, dùng để làm trinh sát sử dụng. Ma thú thuần hóa khó khăn như thế, khống chế cũng không dễ dàng. Một đầu có thể tùy ý ra roi bàn giác Long Dương. Coi như pháp tư đặc, faster, hoàng đế cũng chưa chắc có. Chẳng qua cổ lỗ nơi đó, ta chính là tiện tay bỏ xuống một sợi dây. Mặc kệ có thể câu đi lên cái gì cũng không đáng kể. Nhất làm cho người chú ý vẫn là sắp cử hành tỷ võ. Thời gian 10 ngày chớp mắt đã tới. Một mực khốn thủ tại trong quân doanh hổ lôi kỵ đại đội nhân mã cùng các tân binh. Rốt cục tại một đạo quân lệnh, xuất phát rời đi vọng kinh thành. Như thế lớn binh sĩ muốn cử hành một lần luận võ. Chỉ có ở ngoài thành trống trải chỗ cử hành. Trong thành đúng không có như thế lớn địa phương. Vì phối hợp hổ lôi kỵ tỷ võ, vực sâu quân đoàn cũng phái ra nhân thủ, hiệp trợ hậu cần tiếp tế. Kiến tạo tạm thời sân bãi những sự vụ này. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.